phonsachnói.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Vương Vũ, dịch giả Thanh Tú và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này gồm 7 chương và được chúng tôi chia thành 13 phần. Sau đây là phần đầu, mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Thúy Nga. Giáo dục là gì? Giáo dục chính là hình thành thói quen tốt. Cuốn sách này giới thiệu 63 thói quen tốt giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Lời nói đầu. Các bậc cha mẹ luôn hy vọng con mình ngay từ khi còn nhỏ có thể hình thành những thói quen tốt, có hành vi xuất chúng, có năng lực và khả năng thích ứng cao với mọi hoàn cảnh. Khi trưởng thành sẽ trở thành người thành đạt, có nhiều cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay, ngày càng có nhiều trẻ chán học, nói dối, tự ti, nhạy cảm, ích kỷ, lười biếng, vô lễ, khả năng tự lập kém, tiêu tiền bừa bãi. Làm thế nào để hình thành cho trẻ những thói quen tốt? Làm thế nào để điều chỉnh những thói quen hoặc nhận thức lệch lạc của trẻ? Đó chính là vấn đề nan giải của nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Nhiều người quá chú trọng đến thành tích học tập của con mà bỏ qua quá trình phát triển tâm lý. Điều này không có lợi cho quá trình trưởng thành của trẻ. Đương nhiên cũng có nhiều người ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, nhưng họ lại không biết cách bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt. Để giúp các bậc cha mẹ hiểu thêm về cách thức bồi dưỡng những thói quen tốt cho trẻ, cuốn sách này sẽ cung cấp bí quyết hình thành 63 thói quen tốt cho trẻ. Cuốn sách phân tích những thói quen thực tế của trẻ, mô tả tường tận, nội dung phong phú, là cẩm nang cần có cho mọi bậc phụ huynh. Ông Tôn Vân Hiểu, chuyên gia về giáo dục thanh thiếu niên của Trung Quốc đã từng nói, thói quen tốt là yếu tố quyết định vận mệnh, là quỹ đạo của thành công, là tài sản quý giá suốt đời, quyết định sự thành công của mọi đứa trẻ. Thói quen của một người có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Thói quen tốt là yếu tố quyết định thành công. Thói quen xấu là nhân tố chủ yếu tạo nên sự thất bại. Người thành công đạt được nhiều thành tựu là nhờ có sự giúp sức đắc lực của thói quen tốt. Người thất bại không đạt được thành công là do ảnh hưởng của những thói quen xấu. Do đó, với vai trò là người thầy đầu tiên của trẻ, cha mẹ cần phải nắm được những yếu tố quyết định để hình thành nên những thói quen có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ sau này. Chương 1. Những thói quen tốt trong ăn uống. Dinh dưỡng là yếu tố căn bản của sức khỏe, là cơ sở vật chất của sự sinh tồn. Vấn đề ăn uống của trẻ là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ. Chỉ khi ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, trẻ mới có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên trên thực tế, đa số trẻ nhỏ đều không ý thức được tầm quan trọng của sự cân bằng dinh dưỡng, nên thường kém ăn, thích ăn món này, không thích ăn món kia. Làm thế nào để hình thành những thói quen ăn uống tốt ở trẻ? Chính là nội dung chủ đạo của chương này. 1. Cân bằng dinh dưỡng. Thưa quý thính giả, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định rằng cân bằng dinh dưỡng có thể nâng cao khả năng miễn dịch ở trẻ. Khả năng miễn dịch tuy phụ thuộc vào nhiều yếu tố di truyền, nhưng cũng không thể loại trừ ảnh hưởng của yếu tố thực phẩm. Khả năng miễn dịch có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời đối với dinh dưỡng cân bằng. Thói quen ăn uống tốt giúp trẻ phát triển toàn diện. Cha mẹ luôn hy vọng con mình thông minh, lanh lợi. Nhiều bậc phụ huynh còn bỏ ra rất nhiều công sức để rèn luyện trẻ với nhiều bài tập khác nhau, bỏ ra rất nhiều tiền bạc để mua các loại thực phẩm bổ dưỡng giúp trẻ phát triển trí tuệ. Các chuyên gia dinh dưỡng phát hiện ra rằng thực phẩm được phối hợp một cách hợp lý không những có tác dụng phát triển đại não mà còn giúp nâng cao trí nhớ. 1.1. Những chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Những chất dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống đều đến từ thực phẩm. Ăn uống hợp lý là cơ sở để giúp trẻ phát triển toàn diện. Những chất dinh dưỡng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày gồm có protein là thành phần cấu tạo tế bào và chất kháng thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Trứng, sữa, các loại thịt là nhóm thực phẩm có hàm lượng protein cao. Chất béo là dạng vật chất không thể thiếu trong cơ thể con người, là nguồn nguyên liệu sản sinh ra nhiệt lượng. Thiếu chất béo trong thời gian dài, cơ thể thường cảm thấy thiếu sức lực. Các loại thịt gia súc, gia cầm và các loại đậu là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Đường là nguồn gốc sản sinh ra nhiệt lượng trong cơ thể con người. Đường sau khi vào cơ thể sẽ được tiêu hóa và chuyển hóa thành gluco, có lợi cho tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Do đó cần cho trẻ ăn một lượng đường phù hợp. Nucleotide là thành phần cấu tạo chủ yếu của hai dạng vật chất di truyền AND và ARN, cũng là nguồn cung cấp năng lượng không thể thiếu đối với cơ thể con người, có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch. Các loại cá, hải sản và đậu đều là nhóm thực phẩm giàu nucleotide. Vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của con người, đóng vai trò chủ đạo hình thành lớp niêm mạc mũi và miệng, duy trì khả năng hô hấp, tăng cường khả năng kháng bệnh cho tổ chức phổi và các cơ quan khác trong cơ thể. Thiếu vitamin A và vitamin D, da thường bị khô, tóc rụng nhiều, ngoài ra còn là nguyên nhân gây bệnh quáng gà. Cà chua, bí ngô, đu đủ, nho đỏ, anh đào là các loại thực phẩm có hàm lượng vitamin A phong phú. Carotenoid có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vitamin A. Cà rốt, quýt, hồng là nhóm thực phẩm chứa nhiều carotenoid. Vitamin C là một vi chất cần thiết cho sức khỏe, giúp loại bỏ các tác nhân phá hoại tổ chức tế bào, tăng cường khả năng miễn dịch để phòng bệnh tật xâm nhập. Đào, cà chua, cam, dâu tây, chanh là loại thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin E giúp tăng cường kháng thể trong cơ thể, tiêu diệt virus gây bệnh, loại bỏ vi khuẩn và các tế bào ung thư, duy trì số lượng bạch cầu ở mức ổn định, tránh hiện tượng màng tế bào bị oxy hóa. Dầu thực vật, các loại đậu, các loại thịt đều là nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin E phong phú. Kẽm có tác dụng hạn chế sự sinh sản của vi khuẩn trong cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch của tế bào. Các loại hải sản, trứng, các loại đậu là những loại thực phẩm giàu kẽm. Selenium. Hàm lượng selenium cao hay thấp có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình oxy hóa tế bào, giúp nâng cao sức đề kháng. Selenium tồn tại trong tất cả các tế bào kháng thể, do đó bổ sung selenium có tác dụng nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch. Các loại ngũ cốc, thịt, sữa đều chứa một hàm lượng selenium nhất định. Sắt. Nếu cơ thể thiếu sắt, chất lượng và số lượng các tế bào nhóm T và nhóm B giảm mạnh, khả năng kết hợp tế bào yếu đi, gây suy giảm khả năng miễn dịch. Tiết của các loài động vật, sữa, trứng, thịt đều là các loại thực phẩm có hàm lượng sắt cao. Sắt là thành phần cấu tạo quan trọng của hồng cầu. Nếu trong thực phẩm hàng ngày thiếu sắt, có thể gây bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Polysaccharide có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, nâng cao khả năng phòng chống bệnh tật của cơ thể. Nấm, gừng và một số thuốc đều có hàm lượng polysaccharide nhất định. 1.2 Một ngày 3 bữa. Một ngày 3 bữa nên sắp xếp như thế nào? Nên lựa chọn loại thực phẩm gì? Nên kết hợp các loại thực phẩm như thế nào để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng? Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số quy tắc cơ bản. Các chuyên gia dinh dưỡng đều cho rằng trong 3 bữa ăn, bữa sáng là quan trọng nhất. Ăn sáng đầy đủ có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, hầu như tất cả các chất dinh dưỡng trong cơ thể đã được tiêu hóa hết. Cơ thể cần được bổ sung năng lượng mới. Một bữa sáng phù hợp có thể hỗ trợ đắc lực để nâng cao hiệu quả làm việc và học tập. Vào bữa sáng, chúng ta nên ăn những loại thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao và dễ tiêu hóa. Thể chất của mỗi người là khác nhau, do đó nhu cầu năng lượng cũng khác nhau. Một học sinh tiểu học, mỗi bữa sáng cần nạp đủ khoảng 500 kg calo nhiệt lượng, trong khi đó học sinh trung học cần 600 kg calo nhiệt lượng. Bữa sáng nên chiếm 30% tổng lượng thức ăn mỗi ngày. Sau một buổi sáng học tập căng thẳng, đến trưa đa số trẻ đều có cảm giác rất đói, do đó bữa trưa nhất định phải được ăn no. Thức ăn chính là cơm hoặc các loại đồ ăn có chứa tinh bột. Thức ăn phụ gồm thịt, trứng, sữa, thịt gia cầm, các sản phẩm từ đậu. Thông thường lượng thức ăn chính khoảng 500-600 g, thức ăn phụ khoảng 200-280 g là phù hợp. Điều đáng lưu ý là bữa trưa cần phải ăn no, nhưng không nên ăn quá nhiều, chỉ no khoảng 80-90% là vừa đủ. Bữa tối là bữa ăn cuối cùng trong ngày, lại gần với thời gian đi ngủ, do đó không nên ăn quá nhiều. Nhiều bậc phụ huynh vì muốn con mình có thêm dinh dưỡng nên đã chuẩn bị cả bữa ăn nhẹ vào buổi tối. Cách làm này đi ngược lại với quy luật của cơ thể con người. Về việc lựa chọn thức ăn, nên ưu tiên những loại thức ăn giàu vitamin và khoáng chất. Lượng nên ở mức 25-30% tổng lượng thực phẩm cả ngày là vừa đủ. 1.3. Đồ ăn vặt. Ăn uống điều độ là không kén ăn, không ăn lệch, không ăn quá nhiều hoặc quá ít và có khả năng tự khống chế lượng thức ăn. Nhiều trẻ khi vừa tan học, về nhà đã lập tức tìm kiếm đồ ăn vặt. Với thói quen xấu này, các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh là không nhìn sẽ không muốn. Tức là không có đồ ăn vặt thì trẻ sẽ không thèm. Các bậc cha mẹ không nên mua những loại đồ ăn vặt không có dưỡng chất. Thay vào đó có thể chuẩn bị một số loại thức ăn vặt có hàm lượng protein và chất khoáng phù hợp như bánh lúa mạch ăn kèm bơ lạc hoặc bánh kẹp để làm điểm tâm nhẹ trước hoặc sau bữa ăn cho trẻ. Dưới đây là một số lựa chọn để cha mẹ tham khảo. A. Hoa quả. Hoa quả có hàm lượng gluco và fructo phong phú, dễ hấp thụ. Ngoài ra hoa quả còn chứa nhiều men tiêu hóa tự nhiên, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa thực phẩm, tăng cảm giác ngon miệng. Một số loại hoa quả còn có lợi cho đại tiểu tiện. Hoa quả còn là nguồn cung cấp vitamin C chủ yếu cho cơ thể. Do đó, cha mẹ hoàn toàn có thể dùng hoa quả thay thế đồ ăn vặt hàng ngày cho trẻ. B. Các loại thực phẩm chứa đường. Các loại ngũ cốc qua quá trình chế biến đã trở thành loại thức ăn mềm và dễ tiêu hóa, cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy đều là những thức ăn bổ sung thích hợp cho trẻ. C. Các loại hạt. Nhóm thực phẩm này gồm lạc, hạt dưa, hạt dẻ cười, hạt điều, hạnh nhân. Đây là nhóm thực phẩm có hàm lượng chất béo khá cao. Qua quá trình chế biến, không những mùi vị thơm ngon mà còn chứa nhiều chất như axit béo, vitamin nhóm C, các nguyên tố vi lượng, rất cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên, loại thực phẩm này không dễ nhai, không thích hợp cho những trẻ quá nhỏ. Ngoài ra, nhóm thực phẩm này có hàm lượng chất béo khá cao, do đó cần khống chế lượng phù hợp, không nên cho trẻ ăn quá nhiều. D. Kẹo. Kẹo là loại thực phẩm 100% chứa năng lượng. Kẹo chứa một phần protein và chất béo, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Giá trị dinh dưỡng không cao. Ngoài ra, kẹo còn là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh về răng miệng. Do đó cần hạn chế và cách ly trẻ với loại thực phẩm này. E. Kem. Vào mùa hè, kem là thực phẩm ưa thích của đại đa số trẻ em. Kem được làm chủ yếu từ sữa, hàm lượng protein, chất béo, đường và canxi khá cao. Loại thực phẩm này có nhiệt độ thấp, hàm lượng đường cao. Nếu ăn nhiều, có thể ảnh hưởng tới dạ dày, kích thích đường ruột. Do đó không nên cho trẻ ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Mách nhỏ. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ngoài việc tăng cường luyện tập và giáo dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Ăn uống điều độ và đủ chất gồm protein, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất quyết định sức khỏe và sự phát triển sinh lý ở trẻ. Ăn uống thiếu chất có thể dẫn tới trí tuệ kém phát triển, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không kén ăn. Thưa quý thính giả, trong xã hội hiện nay, trẻ em ăn lệch hay kén ăn đã trở thành một hiện tượng rất phổ biến, biểu hiện vô cùng đa dạng. Trẻ thường nói, con không thích ăn rau cải, ăn chán lắm. Tại sao lại có cà rốt ạ? Con không ăn đâu. Con có thể uống Coca-Cola mà không ăn cơm được không ạ? Theo kết quả điều tra, 2/3 học sinh tiểu học và trung học đặc biệt thích một loại thức ăn nào đó và luôn từ chối một số nhóm thức ăn nhất định. Điều này khiến cơ thể trẻ thiếu đi một số dưỡng chất nhất định, khiến các bậc cha mẹ vô cùng lo lắng. Thói quen nên được hình thành từ khi còn nhỏ. Muốn tạo một thói quen cho trẻ, chúng ta nên bắt đầu giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Nhiều đứa trẻ hiện nay rất kén ăn hoặc không muốn thử những loại thực phẩm mới. Một số học sinh khi đến trường còn có triệu chứng sợ thức ăn lạ. Những lời khuyến khích của người lớn có thể giúp trẻ yêu thích bất kỳ loại thức ăn nào. Không kén ăn là thói quen tốt nên được hình thành ngay từ khi trẻ còn nhỏ, để đến khi trưởng thành, chúng có một thói quen ăn uống lành mạnh. 2.1 Ăn lệch ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Ăn lệch là một thói quen rất không tốt. Nếu duy trì trong thời gian dài, có thể dẫn tới cơ thể thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển tâm sinh lý ở trẻ. Thói quen ăn lệch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Cơ thể con người hoạt động và phát triển bình thường đều là nhờ các chất dinh dưỡng như chất béo, protein, đường, vitamin và khoáng chất. Nếu trẻ ăn lệch, một số chất dinh dưỡng bị thiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển và phát dục bình thường, đặc biệt là đại não và trí tuệ. Thiếu vitamin là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh. Cụ thể, thiếu vitamin A gây bệnh quáng gà, thiếu vitamin C dễ gây các bệnh về máu, thiếu vitamin D gây loãng xương. Từ đó chúng ta có thể xác định thói quen ăn lệch nếu kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của trẻ. 2.2 Mẹo khắc phục thói quen ăn lệch ở trẻ. Chỉ cha mẹ mới có đủ kiên nhẫn để sửa đổi thói quen này ở trẻ. Dưới đây chúng tôi xin cung cấp một số mẹo nhỏ giúp các bạn có thể khắc phục thói quen không tốt này ở trẻ. A. Chọn những dụng cụ ăn hấp dẫn. Thực ra khi trẻ ăn cơm, yếu tố thực phẩm chỉ là một phần. Các yếu tố bên ngoài có thể kể tới là những dụng cụ sử dụng trên bàn ăn. Đem những loại thực phẩm trẻ không thích đặt vào những chiếc bát có họa tiết và thiết kế hấp dẫn, không những có thể thu hút sự chú ý mà còn làm tăng cảm giác thèm ăn ở trẻ. B. Cho trẻ tham gia vào quá trình chế biến thực phẩm. Đa số các bậc cha mẹ không muốn cho con mình phụ làm bếp. Cho trẻ nhặt rau hoặc tham gia vào quá trình chế biến món ăn không những có thể giúp tăng cường tình cảm giữa cha mẹ và con cái, mà còn hình thành ở trẻ nguyện vọng muốn nếm thử thành quả lao động của mình. Ví dụ có thể nhờ trẻ giúp rửa rau, nhặt rau, đưa các bình chứa gia vị để nêm nếm hoặc bày biện thức ăn. Tham gia vào quá trình chế biến khiến trẻ cảm thấy tự hào, không những duy trì được tâm trạng vui vẻ khi ăn, mà còn giúp tăng cảm giác thèm ăn. C. Trang trí món ăn. Cha mẹ có thể trang trí các món ăn thật bắt mắt để thu hút sự chú ý của trẻ. Ví dụ khi rang cơm, có thể thêm rau xanh hoặc cà chua để tăng thêm màu sắc cho đĩa thức ăn. Sắp xếp thức ăn thành nhiều hình dạng khác nhau như hình hoa, hình mặt trời hay những nhân vật hoạt hình mà trẻ yêu thích. Chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức, kích thích trí tò mò và cảm giác thèm ăn, cha mẹ hoàn toàn có thể khắc phục thói quen ăn lệch hay lười ăn của trẻ. D. Giáo dục trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng. Vào những thời điểm thích hợp, cha mẹ có thể giáo dục trẻ những kiến thức về tầm quan trọng của chất dinh dưỡng, hình thành quan niệm đúng đắn về cân bằng dinh dưỡng. Sau một thời gian, những kiến thức này sẽ giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình, dám thử những món ăn mới, hình thành nên thói quen ăn uống cân bằng dinh dưỡng. E. Cha mẹ làm gương. Thói quen ăn uống của trẻ thường chịu ảnh hưởng từ cha mẹ. Do đó người lớn không nên bình luận về sự yêu ghét đối với các món ăn trước mặt trẻ. Cách làm đúng đắn nhất là cung cấp cho trẻ những món ăn giàu dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ thể. Mách nhỏ. Thói quen kén ăn hay ăn lệch sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển toàn diện của trẻ. do đó cha mẹ cần chú ý phát hiện và điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, đây là một quá trình lâu dài. Người lớn không thể vì nôn nóng mà áp dụng những biện pháp mạnh như mắng nhiếc hay đánh đập. Làm như vậy chắc chắn sẽ gây phản tác dụng, tạo nên gánh nặng tâm lý cho trẻ, hoàn toàn không có hiệu quả. Một phương pháp thích hợp cộng với lòng kiên nhẫn chính là những yếu tố quyết định để điều chỉnh thói quen không tốt ở trẻ. 3. Ăn rau. Thưa quý thính giả, trong rau, đặc biệt là những loại rau có màu vàng và xanh, có chứa hàm lượng vitamin C, B2, carotenoid, vi chất và khoáng chất rất cao. Ăn nhiều rau không những có lợi cho quá trình bài tiết mà còn bổ sung nhiều dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, 70% các loại bệnh xảy ra trên cơ thể của những người có nồng độ axit cao. Chỉ có cung cấp đủ chất kiềm trung hòa nồng độ axit trong cơ thể, chúng ta mới có thể tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Thịt của các loài động vật chứa nhiều axit, các loại rau có hàm lượng kiềm cao. Do đó, những trẻ không thích ăn rau, chỉ thích ăn thịt, thường có tình trạng sức khỏe không mấy lý tưởng. Rau xanh có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của sức khỏe. Rau xanh có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất không thể thiếu đối với cơ thể con người. Không những có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của những vi khuẩn đường ruột có lợi, khắc chế sự phát triển của những vi khuẩn có hại, mà còn kích thích dạ dày tiết dịch vị và đường ruột co bóp, tăng cường sự tiếp xúc giữa thực phẩm và dịch tiêu hóa, có lợi cho quá trình tiêu hóa, thúc đẩy quá trình bài tiết các chất độc hại, giảm tình trạng táo bón. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, học sinh tiểu học và trung học đang trong giai đoạn phát triển và phát dục, nên duy trì lượng rau xanh mỗi ngày là 200-400 gram. 3.1. Vai trò của rau đối với sự phát triển của trẻ. A. Cung cấp vitamin cần thiết cho quá trình phát triển. Rau và hoa quả có chứa nhiều vitamin C và carotenoid. Ngoài ra còn chứa nhiều vitamin B1, B2 và P. Vitamin C có tác dụng nâng cao sức đề kháng, phòng các bệnh về máu. Vitamin A giúp tăng cường thị lực, chống khô mắt và quáng gà. B. Cung cấp đầy đủ khoáng chất. Rau có chứa nhiều khoáng chất như canxi, sắt, đồng. Canxi là thành phần chủ yếu hỗ trợ sự phát triển của xương và răng, chống còi xương. Sắt và đồng có tác dụng thúc đẩy sự tạo thành các sắc tố máu, kích thích sản sinh hồng cầu, chống chứng chán ăn và thiếu máu. Chất khoáng giúp rau chuyển hóa thành chất kiềm, có tác dụng trung hòa axit do các loại ngũ cốc, thịt, v.v. sinh ra, tạo sự cân bằng cần thiết cho cơ thể. C. Cung cấp nhiều loại vi chất. Rau có chứa rất nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể, có tác dụng kích thích dạ dày tiết dịch vị và ruột co bóp, tăng cường tiếp xúc giữa thức ăn và dịch tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình bài tiết, chống táo bón. D. Kích thích tiêu hóa. Trong một số loại rau, đặc biệt có chứa tinh dầu giúp tăng cảm giác thèm ăn. Ví dụ gừng, hành, tỏi có mùi thơm cay đặc biệt, giúp kích thích cảm giác thèm ăn, phòng chống một số loại bệnh thông thường. E. Hỗ trợ chuyển hóa và hấp thụ protein. Nếu không ăn rau, trẻ không những dễ thiếu vitamin và các nguyên tố vi lượng, mà còn dễ mắc chứng suy dinh dưỡng, gây suy giảm miễn dịch, giảm khả năng chuyển hóa và hấp thụ protein. Nếu trẻ ăn rau kèm với thịt, lượng protein được chuyển hóa và hấp thụ lên tới hơn 80%, cao hơn rất nhiều so với việc chỉ ăn thịt mà không ăn rau. F. Tăng cường hấp thụ canxi. Hàm lượng canxi trong rau không cao, nhưng tỷ lệ canxi được hấp thụ cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm từ sữa. Các loại rau có chứa canxi như giá đỗ, rau cải. Nếu trẻ không thích uống sữa, cha mẹ có thể dùng rau thay thế, bổ sung đủ canxi cho quá trình phát triển của trẻ. G. Tăng cường sức khỏe răng miệng. Thường xuyên nhai có lợi cho răng. Nhóm thực phẩm khiến trẻ phải nhai nhiều chính là rau, đặc biệt là các loại rau như củ cải, cần tây, bắp cải, bí. Thường xuyên nhai rau có thể nâng cao sức khỏe răng miệng, giúp răng lợi chắc khỏe. Những trẻ không thích ăn rau thường có mật độ tủy răng thấp hơn so với những trẻ thường xuyên ăn rau. Thường xuyên ăn rau còn có thể làm giảm tỷ lệ sâu răng. Thành phần chủ yếu của rau là nước, chiếm tới 90%, và các nguyên tố vi lượng. Khi nhai có thể trung hòa một lượng lớn đường trong miệng, làm sạch răng, ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng, giúp phòng ngừa sâu răng một cách hiệu quả. 3.2. Hình thành thói quen ăn rau ở trẻ. Các chuyên gia nghiên cứu cho biết, trong rau có chứa nhiều vitamin, các nguyên tố vi lượng và vi chất cần thiết cho cơ thể. Không ăn rau có thể gây suy giảm hệ miễn dịch, sức khỏe yếu, sức đề kháng kém. Trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ cho phép trẻ được kén chọn thức ăn, chỉ ăn những loại thức ăn chúng ưa thích, hoặc phối hợp các nhóm thực phẩm không hợp lý, kết cấu dinh dưỡng thiếu cân bằng, mà không biết rằng những điều này rất bất lợi cho sức khỏe và hệ miễn dịch của trẻ. Ngoài ra, nhiều bậc phụ huynh còn dùng các biện pháp như nịnh, lừa, mắng hoặc thậm chí đánh để ép buộc trẻ ăn rau. Như vậy càng khiến trẻ có ác cảm với việc ăn rau. Muốn hình thành thói quen ăn rau ở trẻ, chúng ta có thể sử dụng những cách dưới đây. A. Áp dụng biện pháp giáo dục thích hợp để hướng dẫn trẻ. Cha mẹ có thể mua đồ chơi hoặc tranh ảnh các loại rau có màu sắc bắt mắt, giúp trẻ làm quen với rau. Ngoài ra, có thể kể cho trẻ nghe những câu chuyện liên quan đến rau, giúp trẻ ý thức được tầm quan trọng của rau và tác hại của việc không ăn rau. B. Cho trẻ cơ hội quan sát và nâng cao kiến thức. Vào những dịp nghỉ lễ, cha mẹ có thể đưa trẻ đến nông trường hoặc chợ rau để quan sát, học hỏi, tạo cơ hội để trẻ có thể tận mắt quan sát các loại rau. Ngoài ra, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ những kiến thức cơ bản về quá trình sinh trưởng của rau xanh, cách phân biệt các loại rau, kích thích hứng thú và lòng ham học của trẻ. C. Làm gương. Để hình thành thói quen ăn rau, trước tiên cha mẹ phải làm gương cho trẻ. Người lớn cũng phải ăn rau, không kén chọn thức ăn, không bàn luận rau nào ngon và rau nào không ngon, để tránh ảnh hưởng đến khẩu vị và thị hiếu của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ có thể thay đổi phương pháp chế biến, kết hợp màu sắc và mùi vị một cách hợp lý để thu hút và kích thích cảm giác thèm ăn ở trẻ. Mách nhỏ. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng thói quen ăn uống của trẻ là do cha mẹ hình thành. Đơn giản là những nhóm thực phẩm không ăn khi còn nhỏ thì sẽ rất khó làm quen và chấp nhận khi trưởng thành. Do đó phải hình thành thói quen ăn rau cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ để tránh tình trạng kén ăn khi trưởng thành. 4. Uống nước. Hiện nay rất nhiều trẻ thích uống các loại nước ngọt có ga thay vì uống nước lọc. Nước giải khát được chế biến bằng cách hòa tan các chất nguyên liệu vào nước. Nếu sử dụng với lượng thích hợp, có thể bổ sung đường và năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu sử dụng thay nước trong thời gian dài, sẽ khiến cơ thể thiếu nước, hàm lượng đường và đường tổng hợp quá cao, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ miễn dịch và sức khỏe của trẻ. Vì sức khỏe, hãy uống nước. Thưa quý thính giả, nước là nguồn sống của mọi sinh vật trên trái đất. Nước là thành phần không thể thiếu, cấu tạo nên tế bào. Nhiều hoạt động của cơ thể như tiêu hóa, bài tiết, điều chỉnh nhiệt độ đều cần có nước. Nước là thành phần quan trọng nhất trong cấu tạo cơ thể, thúc đẩy quá trình thay thế và tiêu hóa. So với người trưởng thành, tỷ lệ nước trong cơ thể trẻ em cao hơn rất nhiều. Tuổi càng nhỏ, tỷ lệ nước trong cơ thể càng cao. Học sinh tiểu học và trung học thuộc giai đoạn phát triển nhanh và mạnh, nhu cầu thay mới tăng nhanh, nên cơ thể luôn cần cung cấp một lượng nước lớn. Nếu cơ thể thiếu nước, sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển, giảm sức đề kháng, dễ mắc những loại bệnh như sốt, táo bón, lở loét. 4.1. Uống nước ngọt thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Những chất dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống đều đến từ thực phẩm. Vì vậy, ăn uống hợp lý là cơ sở để giúp trẻ phát triển toàn diện. Lượng nước trong cơ thể đều được cung cấp từ nước trong môi trường sống. Trong thời đại phát triển hiện nay, thị trường tràn ngập các loại nước ngọt. Nước ngọt rất hợp khẩu vị của trẻ. Do đó, rất nhiều trẻ có thói quen uống nước ngọt thay nước lọc. Điều này gây ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của trẻ. A. Ức chế cảm giác đói. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước ngọt, tuy có thành phần và mùi vị khác nhau, nhưng đa số đều chứa đường. Một lượng đường thích hợp thì sẽ có tác dụng tốt, giúp nâng cao chức năng vận động. Nhưng quá nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, ức chế cảm giác đói, khiến trẻ không có cảm giác thèm ăn, dẫn đến ăn uống không điều độ, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. B. Trẻ dễ mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm. Trong nước ngọt có chứa nhiều loại chất tạo màu công nghiệp và chất oxy hóa. Cơ thể trẻ chưa phát triển hoàn thiện, chức năng giải độc của gan chưa hoàn chỉnh. Nếu uống nước ngọt thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới khả năng bài tiết, chất độc được tích lũy quá nhiều và quá lâu, gây suy giảm thể lực và trí tuệ. Uống nước ngọt thay nước lọc liên tục trong thời gian dài có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, dễ mắc các loại bệnh nguy hiểm như béo phì, viêm khớp, tăng động, ADHD. Ngoài ra còn ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau khi trưởng thành. C. Gây thiếu nước. Uống một số loại nước ngọt không những không có tác dụng giải khát mà còn gây tình trạng thiếu nước, khiến trẻ cảm thấy khát hơn. Đó là vì những loại thực phẩm có hàm lượng đường quá cao hoặc những loại nước hoa quả vô cơ tuy có hàm lượng vitamin cao nhưng rất khó được cơ thể hấp thụ. Để phân giải các loại nước ngọt lại cần tiêu hao một lượng nước nhất định. Do đó, sau khi uống nước ngọt, trẻ càng cảm thấy khát nước hơn. 4.2. Tách trẻ khỏi nước ngọt, hình thành thói quen uống nước lọc. Uống nước là thói quen có lợi cho sức khỏe, nhưng chúng ta nên làm gì khi trẻ không thích uống nước? A. Cho trẻ thấy tác hại của việc uống nước ngọt. Muốn hình thành thói quen uống nước ở trẻ, người lớn cần có thái độ phản đối việc trẻ uống nước ngọt. Khi từ chối trẻ, cần giải thích cho trẻ hiểu tác hại của việc uống nước ngọt. Ví dụ, nước ngọt ngọt quá, còn uống nhiều sẽ bị béo, không tốt cho sức khỏe. Nếu chỉ đơn thuần phản đối mà không giải thích lý do, thì sẽ rất dễ gây cho trẻ tâm lý phản kháng. B. Không dung túng việc trẻ uống nước ngọt. Trong quá trình dạy trẻ, ý kiến của cha và mẹ cần thống nhất, không được để xảy ra tình trạng mẹ cấm uống nước ngọt nhưng bố lại mua cho con uống. Ngoài ra, nếu lập trường của bố mẹ không vững vàng trước sự khóc lóc, năn nỉ, trẻ có thể xin được lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai rồi thì sẽ có vô số lần sau đó. Khóc lóc, năn nỉ chỉ là hành động nhất thời, nhưng thói quen một khi đã được hình thành thì rất khó sửa đổi. C. Làm gương. Khi dạy trẻ, cha mẹ phải lấy mình làm gương, không được cho phép mình uống nước ngọt mà lại bắt trẻ uống nước lọc. Như vậy trẻ sẽ cảm thấy không công bằng, lời dạy dỗ khuyên bảo của cha mẹ không có sức thuyết phục. Do đó, khi khuyên trẻ uống nước lọc, bản thân các bậc phụ huynh cũng nên uống nước lọc để làm gương cho trẻ. Mách nhỏ. Từ góc độ dinh dưỡng, nước tinh khiết là thức uống tốt nhất cho sức khỏe. Nước có chức năng giải khát, khi đi vào cơ thể sẽ được hấp thu ngay lập tức, có tác dụng điều tiết nhiệt độ, vận chuyển chất dinh dưỡng, trung hòa các loại độc tố tích trữ trong cơ thể. Các chuyên gia còn phát hiện ra rằng nước mát có khả năng thấm qua màng tế bào để thúc đẩy quá trình thay thế, tăng cường khả năng miễn dịch. Trẻ có thói quen uống nước lọc có thể tăng cường chuyển hóa chất, tránh tích trữ axit lactic, giảm cảm giác mệt mỏi. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe về 4 thói quen cân bằng dinh dưỡng, không kén ăn, ăn rau và uống nước. Vậy còn những thói quen tốt nào khác mà chúng ta nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ? Hãy đồng hành cùng kho sách nói.com.vn trong những phần tiếp theo của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành qua giọng đọc của Thúy Nga. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả.